Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 754, chương 758, đến xuyên qua không gian, đây chính là phá giới cảnh năng lực sao? Mạc Bất Phàm nỉ non, có thể trực tiếp đánh xuyên không gian, chế tạo ra qua lại lưỡng địa không gian trùng động. Hơn nữa cái này trùng động nhìn có thể so với tinh không cự ngạc chế tạo ra trùng động ổn định hơn nhiều. Phải biết, tinh không cự ngạc bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân, nắm giữ hư không chi đồng, mặc dù có thể chế tạo ra không gian trùng động, nhưng trùng động cực kỳ không ổn định, bị cường đại ngoại lực đánh vào sẽ tự hủy, mà Thường Lăng chế tạo ra trùng động lại cực kỳ ổn định, không có bất kỳ tệ đoan. Đây chính là hai người chênh lệch tương đối rõ ràng. Nhắc tới ta nuốt lấy tinh không cự ngạc vì quân lương luyện chế mà thành đan dược, thu được hư không chi đồng, vẫn còn không có sử dụng qua. Trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, mấy lần trước chiến đấu, địch nhân thực lực quá mạnh, chênh lệch quá lớn, hư không chi đồng cũng không giúp được gì. Chính là không biết ta có thể không thể mượn hư không chi đồng chế tạo ra không gian trùng động. Phòng trừng không quá có thể. Quét, quét, lúc này, theo Thương Lăng xuất hiện, mọi người tự nhiên đều yên tĩnh lại. Sau đó có mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đại điện mặt bay đi vào, cũng đi tới bên cạnh Thương Lăng, hướng Thương Lăng hồi báo một ít tình huống cụ thể. Ừ, được, rất tốt. Mấy phút sau, Thương Lăng gật đầu một cái, trên mặt cũng nổi lên nụ cười, nói, các ngươi làm không tệ, như là đã xác định cứ điểm vị trí, vậy cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đi giết đi. Đúng đại nhân, tuân lệnh. Những người đó rối rít gật đầu, lên đường. Cứ điểm vị trí cùng chuẩn xác điểm đã chắc chắn, bọn ngươi mau lên đường đi. Cũng chớ ngẩn ra đó, khai chiến, rốt cuộc phải đánh rồi. Ta nhưng là các loại có chút không kiên nhẫn rồi, lại giết 100 danh nhân tiên, ta là có thể đủ chiến tranh điểm cống hiến. Mọi người âm thanh vang lên, có người khát vọng chiến đấu, có người lại giọng lo âu, có người yên lặng không nói, cũng có người phi thường cẩn thận, thần sắc khác nhau, biểu hiện không đồng nhất. Mạc Bất Phàm là bất động thanh sắc, cũng không có nói gì, chỉ là đi theo đại quân bước chân, không nhanh không chậm, cùng theo rời đi loại này tạm thời điểm dừng chân. Quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm năm người thân ở ngay trong đại quân, cũng không nổi bật, mọi người bóng người phá không, tụ tập chung một chỗ, tạo thành số lượng đông đảo đại quân, giống như một đóa đen vân phi trên không trung. 100.000, ước chừng sắp tới 100.000 số lượng. Trong đó, bổn nguyên cảnh số lượng đạt tới 10.000, thế giới cảnh đạt tới 80.000, còn lại 10.000 tả hữu. Có bán bộ thế giới cảnh, cũng có một chút thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Đại quân một đường hướng Tây Nam vị phi hành, trong lúc tao ngộ một ít yêu thú. Nhưng những thứ này yêu thú ở cảm giác được đại quân khí thế đáng sợ sau, lập tức xa xa liền tránh ra, căn bản không dám đến gần, thần sắc sợ hãi. Sau một tiếng, mục đích nơi đã đến, đại quân bắt đầu hãm lại tốc độ, đi tới một nơi đại hình thành trấn ngoại. Thành trấn thành tường có 100 mét cao, phía trên tràn đầy từng đạo dày đặc trận văn. Ông, lúc này hộ thành trận pháp đã sớm chạy, cũng tạo thành mênh mông trận pháp màn sáng, bao phủ cả tòa thành trấn. Từng tên một các binh lính đứng ở trên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch, túc sát khí phân lan tràn ra. Hiển nhiên, không chín hào căn cứ đại quân như thế trắng trợn giết tới, không che giấu chút nào hành tung. Đạo công nhân dĩ nhiên là trước thời hạn phát hiện, cũng chuẩn bị kỹ càng. Xa xa, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm ngắm nhìn, cái này thành trấn quả thật không nhỏ, số người tự nhiên cũng là không ít, Trên tường thành bọn binh lính tự tàng không phải bình thường binh lính. Trong đó phần lớn đều là đạo cung thành viên, có số lượng đông đảo nhân tiên, đại thừa kỳ tu sĩ cũng không thiếu. Hổ Long Thành, Mạc Bất Phàm nhìn trên tường thành bảng hiệu, phía trên có tòa này thành trấn danh xưng. Giờ phút này, hổ bên trong tòa Long Thành, thành chủ phủ, ngay phía trước cao tọa bên trên, vị trí ngồi chính là Hổ Long Thành thành chủ, Từ Lân. Diện mục uy nghiêm mặt chữ quốc người đàn ông trung niên. Tại hạ phương, Hổ Long Thành chúng những người nắm quyền tề tụ ở chỗ này. Tổng thống lĩnh Trả Củ Ấu Cánh, phó thành chủ Hà Kim Diệp, cùng với Hổ Long Thành bốn đại gia tộc lão tổ. Trừ lần đó ra, còn có hai gã tiên phong đạo cốt, người mặc đạo bào màu trắng đạo trưởng. Chư vị không cần lo lắng quá mức. Lúc này, trong đó vị kia mặt tròn đạo trưởng giọng rất bình tĩnh nói. Chỉ cần chúng ta có thể giữ vững một giờ, đạo cung tiếp viện nhất định đến. Đến thời điểm, tông liên người đều phải chết. Phong Nghiêm đạo trưởng lại nói dễ dàng, nhân số địch nhân quá nhiều. Hơn nữa ta còn nghe nói có phá giới cảnh đại năng dẫn đội thống lĩnh. Chúng ta Hổ Long Thành làm sao có thể chống đỡ được? Hà Kim Diệp giọng khổ sở nói. Đúng a, vì sao lại tiết lộ tin tức đưa tới tông liên đại quân? Chẳng lẽ có trốn tránh sao? Đáng ghét a, những người khác ở mắng, không ngăn được cũng phải ngăn cản. Ngoài ra tên kia đen mặt nói trưởng giọng hừ lạnh nói. Không muốn chết lời nói, chúng ta thì phải liều mạng. Chỉ có chống nổi một giờ, chúng ta mới có còn sống cơ hội. Thật cho là tông liên nhân đều là hiền lành sao? Sẽ lòng tốt bỏ qua cho bọn ngươi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Này, nhất thời, mọi người không khỏi ngậm miệng lại. Sự thật chính là như thế. Tông liên đại quân đã đánh tới. Muốn sống thì phải liều mạng. Chỉ có giết chết địch nhân mới có thể giữ được tánh mạng mình. Nếu không mà nói, chỉ có một con đường chết một cái. Linh Thuần trưởng lão nói không sai. Từ Lân đứng dậy, trầm giọng quát lên. Địch nhân đã giết đến tận cửa. Chỉ có tử chiến con đường này. Cho nên chư vị phải có chuẩn bị tâm lý. Muốn sống, liền giết chết địch nhân. Hành động đi, đúng thành chủ. Mọi người đứng dậy gật đầu. Thần sắc cũng thay đổi kiên định đứng lên. Đột nhiên, đang lúc này, xa xa liền truyền đến kinh khủng tiếng nổ. Rung trời động địa, không gian bể tan tành. Đáng sợ gió bão tàn phá tứ phương, lại khiến cho toàn bộ Hổ Long Thành cũng chấn động lên. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Này, đây là phá giới cảnh lực lượng. T, lần này, Từ Lân bọn họ toàn bộ trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ vẻ mặt, trong mắt càng là không khỏi toát ra sợ hãi ánh mắt. Toàn thân đều có chút phát run, ở Hổ Long Thành ngoại, Thương Lăng cư Cao Lâm hạ, mắt nhìn xuống toàn bộ Hổ Long Thành, chính là thất phẩm trận pháp, cũng muốn ngăn trở bồn trưởng lão. Thương Lăng giọng rất khinh miệt, ngay mới vừa rồi, Thương Lăng xuất thủ, hắn chỉ là đánh ra một trường, tử sắc trưởng ấn giống như bầu trời sụp đổ, hàm chứa tối cao thần uy, không thể ngăn cản, một trường, chỉ là một trường mà thôi, bao phủ toàn bộ Hổ Long Thành trận pháp trực tiếp bể nát, mênh mông trận pháp màn sáng bể tan tành thành vô số điểm sáng. Một trường này uy lực còn lại càng là phá hủy chỉnh nói thành tường. Không biết chết bao nhiêu người. Hổ bên trong tòa Long Thành truyền ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ta giọt cái ai ya. Cái này cũng thật lợi hại đi. Thương Lăng đại nhân vô địch. Ha ha. Trận pháp đã phá. Giết cho ta ha. Hướng. Diệt Hổ Long Thành. Sát. Quét. Quét. Quét. Không cần Thương Lăng phát hiệu lệnh, thấy bao phủ Hổ Long Thành hộ thành trận pháp bị Thương Lăng một trường chấn vỡ. Thành tường càng là bị phá hủy, mọi người kêu tiếng hô, giết, rung trời, gầm thét vọt vào Hổ Long Thành.